Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1214, ta mở miệng liền không người dám lên tiếng. Chương 1212, ta mở miệng liền không người dám lên tiếng cuồng. Nghe được Tiếu Tam Sinh thanh âm, đám người trong đầu chỉ có như thế một cái ý nghĩ, coi là thật cuồng vọng đến cực điểm. Dám đem tất cả mọi người so sánh ếch ngồi đáy giếng. Mà hắn chính là để lộ thiên địa người. Từ xưa đến nay còn chưa thấy qua có người như vậy cuồng nhân. Thế nhưng là lại không cách nào phủ nhận. Hắn đúng là đệ nhất cổ kim. Thành tiên 5 năm, tấn thăng chân tiên hậu kỳ. Đánh vỡ hết thảy, phá vỡ thông thường nhận biết. Nhìn chung thời đại 10 vạn 8 ngàn chờ cũng không người nào có thể làm đến bước này. Dù là cường giả trùng sinh, lại đi con đường tu tiên, cũng tuyệt không làm đến bước này khả năng. Chính là trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ hậu kỳ đều phải tốn mấy năm. Chân tiên sơ kỳ đến chân tiên hậu kỳ, không có mấy trăm năm liền không khả năng. Người đàn ông đầu chọc nhìn xem Tiếu Tam Sinh, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Người trước mắt thật ngông cuồng, mà lại cũng quá mức. Thời gian ngắn như thế, liền đã triệt để nghiền ép bọn hắn. Nhìn như chân tiên hậu kỳ, ai có thể biết được phải chăng còn có điều giấu giếm. Mà lại giao thủ về sau, hắn cảm giác người trước mắt đối đạo lĩnh ngộ ẩn ẩn siêu việt hắn. Nếu không mình sẽ không thua nhanh như vậy. Vì cái gì 5 năm trước hắn còn chưa có đạo khí, 5 năm liền có thể nhìn thấy đại đạo một góc sao? Đệ nhất cổ kim nói chuyện chính là không giống. Nam tử đầu chọc chậm rãi mở miệng. Bất quá bây giờ ngươi trạng thái đã không tại đỉnh phong đi. Sau đó thì sao? Giang Hạo hỏi. Âm thầm có không ít tồn tại. Ngươi đến nhất định đưa tới chú ý của bọn hắn. Ngươi nói muốn giúp cho ngươi nhiều người. Vẫn là muốn trên người ngươi bí mật nhiều người. Nam tử đầu chọc nói. Nghe vậy Giang Hạo cười nói. Lại sau đó thì sao? Chúng ta có hòn đảo trấn thủ. Có vô tận sinh cơ bao trùm quanh thân. Ngươi thời gian ngắn giết không chết bọn ta. Nam tử đầu chọc cẩn thận mở miệng. Nói tiếp. Giang Hạo sừng sững mà đứng. Cũng không vội vã làm cái gì. Nam tử đầu chọc chân thành nói. Giết chúng ta ngươi khả năng kiệt lực. Người trong bóng tối liền sẽ ngo ngoe muốn động. Thời điểm đó vận mệnh ngươi là giao ở trong tay người khác. Người người đều biết ngươi có thể sẽ đột nhiên biến mất. Nhưng là những cường giả kia nhất định phòng bị hết thảy. Nếu là không ai ra giúp ngươi, ngươi liền có khả năng như vậy thân tử đạo tiêu. Mà bây giờ ngươi dù là không tại toàn thịnh kỳ, như thường có lực đánh một trận. Còn nữa ngươi thuẫn tại, càng là an toàn, người trong bóng tối sẽ không tùy tiện động thủ. Giang Hạo nở nụ cười. Cho nên, nam tử đầu chọc hít sâu một cái nói. Ngươi ta không đánh nhau thì không quen biết. Từ nay về sau chỉ cần ngươi mở miệng, tại hạ không chối từ, coi như giao một người bạn, không như vậy được rồi. Chúng ta bất quá hải ngoại một viên, tu vi cũng liền thường thường, có thể ngươi khác biệt. Đệ nhất cổ kim, thiếu chính là thời gian, nếu như bị lưu lại, như vậy ngươi đệ nhất cổ kim đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói như vậy ngươi vì tốt cho ta. Giang Hạo đứng chắp tay. Chưa nói tới, chỉ là vì mạng sống. Nam tử đầu chọc nói. Giang Hạo suy tư một lát, vuốt cằm nói. Người nói có lý, đã như vậy ta lần này liền bỏ qua ngươi. Bất quá lần sau gặp mặt ngươi đem kiến thức đến. Như thế nào chân chính đệ nhất cổ kim? Ngạch, tại Tiếu Tam Sinh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Đừng nói đầu chọc, chính là người vây xem đều có chút kinh ngạc. Xích Long một mặt mờ mịt. Không đánh, cứ như vậy, thánh chủ cũng là kinh ngạc, cái này Tiếu Tam Sinh là miệng cọp gan thỏ, đều đánh thành dạng này, không đánh, là không được rồi, lần sau có phải hay không hẳn là dẫy dụa một chút, nhìn một chút đối phương có phải hay không phô trương thanh thế, vạn vật chung cũng xem không hiểu, hỏi người hầu, Tiếu Tam Sinh tốt như vậy nói chuyện, người hầu lắc đầu, thuộc hạ không biết. Nhưng là hắn có thể là bất lực tái chiến, mà lại muốn bận tâm người trong bóng tối. xác thực không thích hợp lại tiếp tục. Bây giờ một trận chiến, đã tìm về mặt mũi, không người dám chất vấn bọn hắn. Vạn Vật Trung lông mày cau lại, luôn cảm giác cứ như vậy có chút thất vọng. Rõ ràng đã đầy đủ cao minh, nhưng cứ thế mà đi, xác thực thiếu chút cái gì. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo trong đôi mắt nhắm lại. Rất quen thuộc cảm giác, Ngũ Ma ba người cũng là kinh ngạc. Thật sự thả bọn hắn. Đầu Chọc lập tức nói, đa tạ, chúng ta về sau vòng quanh ngươi đi. Trong lòng của hắn chắc chắn, vừa mới một trận chiến Tiếu Tam Sinh đã đến cực hạn. Mặt khác hắn phát hiện Tiếu Tam Sinh tuy là đệ nhất cổ kim, nhưng có chút tạm được, cũng không phải là mạnh yếu, mà là, mình mấy câu thế mà liền thật đem nó thuyết phục, là rộng lượng, vẫn là e ngại cường địch, tóm lại hơi có chút ngu xuẩn, bất quá hắn vẫn là nhìn chằm chằm đối phương. Xác thực nhìn thấy Tiếu Tam Sinh quay đầu rời đi, động tác đột nhiên này, làm cho tất cả mọi người cảm giác thất vọng, chỉ là đi ba bước Tiếu Tam Sinh đột nhiên ngừng lại. Hắn lại một lần quay người đi trở về, đạo hữu còn có chuyện gì sao? Đầu Chọc hỏi, lúc này Giang Hạo đứng lơ lửng trên không, hắn nhìn qua Đầu Chọc một mặt mỉm cười, bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ rõ ta nói sao? Cái gì? Đầu Chọc nhíu mày, làm chúng ta lúc gặp mặt lại, chính là ngươi minh bạch như thế nào đệ nhất cổ kim thời điểm. Giang Hạo tiếng cười đột nhiên sáng, suốt, các bằng hữu của ta, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thoại âm rơi xuống, thiên đao bị Tiếu Tam Sinh nắm chặt, tùy theo huy động, tay trái hai ngón như kiếm, đặt ở trên thân đao, đao ý tinh quang dần dần hiện ra. Hải vực phía trên giọt nước dần dần hướng dâng lên lên. Kia là đao ý hiển lộ rõ ràng. Gặp đây, nam tử Đầu Chọc kinh hãi. Tiếu Tam Sinh ngươi lật lọng. Bằng hữu của ta, chúng ta không phải lại gặp mặt sao? Ngươi làm sao có thể nói ta lật lọng đâu? Giang Hạo cười ha hả. Trong tay đao ý càng thêm rõ ràng. Hèn hạ vô sỉ. Đầu Chọc gầm thét. Sau đó ba người không dám chần chờ. Lập tức toàn lực huy động hòn đảo lực lượng. Vậy liền để ta nhìn ngươi có tư cách gì giết chúng ta lại có thể bình yên thối lui. Tốt, vậy ta liền để các ngươi nhìn xem. Giang Hạo đôi mắt có đao ý rực rỡ hào quang. Trước đó đều là các ngươi chiêu thức. Hiện tại để các ngươi nhìn xem thuộc về ta Tiếu Tam Sinh thanh âm. Không có người có thể bao phủ ta Tiếu Tam Sinh thanh âm. Ta mở miệng liền không người dám lên tiếng. Con đường của ta không người có thể nhất định. Sau đó thiên đao khai phong, vô tận đao ý từ biển sâu đi ngược dòng nước, giọt nước như sóng triều nhập vô tận trời cao. Thiên đao thức thứ 6 tinh hà, đao ý như lưu tinh đi ngược dòng nước tại trời cao hội tụ. Đao ý như dòng sông tại trời cao lưu truyền, che khuất bầu trời, uy trấn hải vực bát phương, chiếu phá ngàn vạn sơn hà. Một bên khác, Thiên Hạ Lâu, từ mật ngữ phiến đá ra, Đào Tiên Sinh thở ra một hơi. Hắn phát hiện các bộ đều có chút không bình thường. Cường giả vô số. Lúc này hắn đi ra viện tử. Lên lầu các. Nhìn về phía đảo Ngũ Phong phương hướng. Không biết bên kia như thế nào. Đệ nhất cổ kim báo thù. Hẳn là cực kỳ ghê gớm mới là. Thế mà không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Đào Tiên Sinh có chút cảm khái. Không biết quỷ tiên tử nói tràng cảnh là loại nào tràng cảnh. Đào ý thật có thể như vậy cao minh sao? Suy nghĩ lên, hắn mỉm cười lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa, mà là nhìn về chân trời xuất thần. Chợt một đạo màu trắng bạc ánh sáng xâm nhập đôi mắt. Tập trung nhìn vào, chân trời một vệt ánh sáng xông phá trời cao sau đó tại trên bầu trời hội tụ thành uốn lượn dòng. Sông, kéo dài nghìn dặm không thấy phần cuối. Lạnh thấu xương đao ý như gió gào thét mà tới, đây là cái gì? Tại Đào Tiên Sinh kinh ngạc thời điểm, tinh hà phun trào treo ngược mà xuống, tựa như trên trời rơi xuống chi đao, đâm rách sơn hà, chiếu rọi hải vực. Thấy cảnh này trong nháy mắt, Đào Tiên Sinh nghĩ tới điều gì? Có chút khó có thể tin, có người tại Nam Bộ sa mạc mê vụ luyện đao, tại hải ngoại đảo Ngũ Phong nở rộ, cuối tháng. Nguyệt phiếu nhanh quá thời hạn. Hết chương.